Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, phần 443. Chương 443 chương hồi 443 Y Phàm Đại Sư tới rồi cửa hàng sau chuyện thứ nhất chính là làm người mang tới 4 vạn cốt tệ giao cho Nghiêm Mạc, theo sau dò hỏi hắn có hay không đặt chân mà, nếu không có thể ở đến hắn trong phủ, Nghiêm Mạc tỏ vẻ cảm tạ. Một đốn sau, nói, tiên sinh, ngài biết phụ cận thôn xóm Hồng Thủy qua đi nhiễm bệnh sự tình sao? Y Phàm Đại Sư nhíu mày. Nga, đưa cốt tệ tiến vào cửa hàng quản sự còn chưa đi. Nghe vậy lắm miệng một câu. Đại nhân, ngài ở trong phủ luyện cốt không biết. Thường xuyên đến chúng ta cửa hàng bán thảo dược thôn xóm bỏ lỡ ước định thời gian. Ta tìm người đi hỏi. Chính là ở ngoài thành chủ nói đã bị ngăn lại. Nói là đi hướng những cái đó thôn xóm lộ đều bị phong. Hiện tại vào thành cha đến cũng nghiêm, người thấy được. Tình huống rất nghiêm trọng. Y Phàm Đại Sư hỏi Nghiêm Mặc rất nghiêm trọng. Đã chết rất nhiều người. Trước mắt còn có rất nhiều người ở sinh bệnh. Chính là đúng bệnh dược thảo lại không đủ. Ta lần này làm người mang ta vào thành chính là vì mua sắm thảo dược cho nên ngươi mới có thể biện cốt kiếm tiền. Đúng vậy, Y Phàm Đại Sư điểm điểm mặt bàn. Còn cần nhiều ít, tiên sinh, nói thực ra, này không phải yêu cầu nhiều ít cốt tệ vấn đề. Ta hoài nghi phụ cận rất nhiều thôn xóm đều đã bị lây bệnh thượng. Mà không ngừng Ô Càn Thành mặt đông thôn xóm. Nếu muốn cứu người, đến làm Ô Càn Thành thành chủ cùng thần điện đồng loạt ra tay mới được. Nếu không Ô Càn Thành sớm hay muộn cũng sẽ đình trệ, Nghiêm Mặc không phải nói chuyện giật gân. Liền tính lúc này mọi người bởi vì giao thông duyên cớ không thế nào ra ngoài đi xa. Nhưng bệnh dịch tả lây bệnh lực độ cường. Lúc này người lại không có vệ sinh khái niệm. Thả vừa lúc là mùa hạ. Một khi thượng du nguồn nước bị ô nhiễm. Thôn xóm cùng thôn xóm chi gian lại cho nhau đi lại một chút. Một bệnh một tảng lớn. Thậm chí thổi quét nửa cái Tây Đại Lục đều không chút nào kỳ quái. Đồng dạng phát triển ở hắn kiếp trước liền có lệ có thể tìm ra cửa hàng quản sự không cho là đúng. Thần điện đã ra tay. Cửa thành cha đến như vậy nghiêm. Lộ lại bị phong. Bên ngoài những cái đó vô giác nhân bệnh đến lại lợi hại. Chúng ta Ô Càn Thành cũng sẽ không. Nói còn chưa dứt lời. Cửa hàng quản sự có điểm xấu hổ mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc lắc lắc tay. Tỏ vẻ hắn không ngại. Hậu sư niết quyền. Hậu nữ ở trong lòng thở dài. Cửa hàng quản sự cái nhìn cũng là mặt khác hữu giác nhân cái nhìn. Liền tính bên ngoài thôn xóm vô giác nhân toàn bộ chết sạch. Chỉ cần có giác người không có việc gì. Bọn họ liền căn bản sẽ không coi trọng. Nguyên Chiến đôi mắt có điểm lượng. Hắn tay trái cùng Nghiêm Mặc tay phải lẫn nhau nắm. Ở người khác xem ra hơi chút thân mật đến có điểm quỷ dị. Nhưng là Nguyên Chiến một chút đều không tính toán buông tay. Hắn tư tế đại nhân cũng không biết làm cái gì. Chủ động nắm lấy hắn tay sau. Lỗ tai hắn sẽ không bao giờ nữa là bãi sức lạp. Trời biết hắn chỉ có thể xem Nghiêm Mặc cùng người khác nói chuyện với nhau. Lại hoàn toàn nghe không hiểu có bao nhiêu hấp tấp. Còn như vậy đi xuống. Hắn liền, chỉ có thể đi học luyện cốt tộc ngôn ngữ. Y Phàm Đại Sư càng thêm thận trọng một chút. Hắn cũng nghe nói qua một ít dịch bệnh rất lợi hại. Ở hắn khi còn nhỏ cũng phát sinh quá một hai lần. Nhưng là mỗi lần thần điện đều có thể thuận lợi giải quyết. Vì thế hắn thận trọng cũng thận trọng không đến chạy đi đâu. Xem Nghiêm Mặc lo lắng. Nghĩ đến vô giác nhân thân thể xác thật không bằng hữu giác nhân cường tráng. Hữu giác nhân không có việc gì. Không đại biểu vô giác nhân có thể nhịn qua lần này tai nạn. Liền mở miệng nói. Ta đợi chút đi hỏi một chút người. Nếu thật sự rất nghiêm trọng. Ta sẽ đem việc này bẩm báo cấp thành chủ biết tiên sinh. Ta nơi này có mấy cái chữa bệnh đúng bệnh phương thuốc. Không dám nói nhất định thuốc đến bệnh trừ. Nhưng hẳn là sẽ có nhất định hiệu quả. Nếu thành chủ yêu cầu. Ta nguyện ý dâng ra. Nghiêm Mặc ích kỷ. Nhưng sẽ không ích kỷ ở loại địa phương này. Liền tính không có chỉ nam giám sát. Gặp được như vậy dịch bệnh. Hắn cũng sẽ tẫn một người bác sĩ nên kết thúc trách nhiệm. trừ phi nguy hiểm cho đến hắn sinh mệnh, chỉ là cấp mấy cái phương thuốc mà thôi. Nếu thành chủ phủ cùng thần điện nguyện ý tiếp nhận, hắn còn tỉnh nơi nơi chạy phiền toái. Dù sao hắn liền tính không tự mình ra mặt, chỉ cần dùng đến hắn phương thuốc, hắn giống nhau có thể giảm bớt nhân tra trị. Y Phàm đại sư lại rất kinh ngạc. Người nguyện ý dâng ra phương thuốc? Đúng vậy, hảo hài tử. Y Phàm đại sư đầy mặt vui mừng, biểu tình còn có điểm phức tạp. Vô giác nhân sinh hoạt không dễ. Bọn họ nếu có cái gì phương thuốc hoặc là thần kỳ thảo dược từ trước đến nay hộ thật sự nghiêm. Dĩ vãng hắn nhưng nghe nói qua không ít lần vô giác nhân vì bảo hộ mấy thứ này không tiếc đánh đến. Cuối cùng một người tin tức, kỳ thật hữu giác nhân làm sao không phải như thế. Ai nguyện ý đem chính mình đồ vật dễ dàng hiến cho người khác. Nghiêm Mặc muốn lập tức nói ra phương thuốc. Y Phàm đại sư giơ tay ngăn trở hắn. Ta trước bẩm báo thành chủ, nếu thần điện không có cách nào yêu cầu ngươi phương thuốc nói, ta sẽ mang ngươi đi gặp thành chủ. Đến lúc đó ngươi lại tự mình dâng lên phương thuốc. Y Phàm cũng coi như là thiệt tình vì Nghiêm Mặc. Suy xét, nếu thay đổi những người khác, đừng nói mang Nghiêm Mặc đi gặp thành chủ, ở được đến phương thuốc sau giết chết Nghiêm Mặc đều có khả năng. Nghiêm Mặc trong lòng minh bạch. Đối Y Phàm lão nhân ấn tượng lại hảo ba phần, nhưng hắn cũng không dám toàn bộ trông cậy vào Y Phàm đại sư bẩm báo. Y Phàm đại sư đồng dạng không rõ ràng lắm thành chủ cùng thần điện đối vô giác nhân thôn xóm xử trí thái độ, đồng ý Nghiêm Mặc đi trước mua sắm thảo dược ý tưởng. Vì phòng ngừa Nghiêm Mặc có hại, hắn còn làm cửa hàng quản sự Y Tư đi theo bọn họ cùng đi dược thảo cửa hàng, có Y Tư ở phía trước. Lần này bọn họ đi thảo dược cửa hàng được đến đãi ngộ liền hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm Mặc đi trước vừa rồi kia ra có Quảng Hoắc Hương thảo dược cửa hàng, đem bọn họ Quảng Hoắc Hương toàn bộ mua, kia ra cửa hàng cũng được đến tiếng gió. Nhìn đến Y Tư dẫn dắt Nghiêm Mặc lại đây, cửa hàng quản sự tươi cười đôi đầy mặt. Bất quá bọn họ tươi cười phần lớn vẫn là đối mặt Y Tư. Đối Nghiêm Mặc bốn cái vô giác nhân vẫn là không thế nào nhìn chúng. Chẳng sợ có đồn đãi nói trong đó cái kia thiếu niên vô giác nhân rất có thể đã bị Y Phàm đại cốt khí sư thu làm học đồ, nguyên chiến ở đi ra nên ra cửa hàng khi quay đầu lại nhìn thoáng qua kia. Ra cửa hàng quản sự cùng chủ tiệm ghé vào cùng nhau tựa hồ đang ở nói cái gì. Xem nguyên chiến quay đầu lại cũng không để ở trong lòng, nguyên chiến nhĩ lực hào. Lại có Nghiêm Mặc hồn lực cùng hắn tương liên. Tuy rằng còn không phải thực ổn định, nhưng cũng nghe xong cái đại khái, Nghiêm Mặc cảm giác được nguyên chiến cảm xúc biến hóa. Ngẩng đầu, làm sao vậy? Nguyên chiến quay lại đầu. Bọn họ ở đánh ngươi hầu bao chủ ý, Nghiêm Mặc cười khẽ. Vậy làm cho bọn họ tới hảo. Vừa lúc có lấy cớ đánh cướp cửa hàng này cũng không cần lo lắng chỉ. Nam trừng phạt hắn chỉ nam tựa hồ cũng không phản đối lấy huyết còn huyết. Ăn miếng trả thù thi thố, từ kia ra cửa hàng ra tới. Y Tư lại dẫn bọn hắn đi mặt khác thảo dược cửa hàng, nhà này thất diệp thảo thảo tiệm thuốc cùng. Chúng ta cửa hàng trưởng kỳ hợp tác. Chủ tiệm người cũng tương đối phúc hậu. Nếu các ngươi về sau lại yêu cầu cái gì thảo dược, liền trực tiếp đến cửa hàng này tới mua. Báo ra A Lan cửa hàng tên, còn có thể tiện nghi một ít tại đây ra cửa hàng. Nghiêm Mặc hoa không ít thời gian tìm được rồi hắn yêu cầu mặt khác vài loại thảo dược chung hai. Loại, tiêu bạch thuật cùng tía tô, đương nhiên. Này hai loại thảo dược cùng hắn kiếp trước nhận chi chung thảo dược hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm Mặc nói hắn yêu cầu dược thảo chi dược tính. Chủ quán cho hắn cầm thật nhiều chủng loại tựa dược tính thảo dược ra tới. Hắn cuối cùng thông qua chỉ nam mới phân biệt ra này hai loại dược thảo tên. Cũng không gọi tiêu bạch thuật cùng tía tô. Nhưng chỉ nam giới thiệu dược tính cùng này hai loại dược tương xứng. Nghiêm Mặc liền đem chúng nó làm như tiêu bạch thuật cùng tía tô tới sử dụng, dư lại cốt tệ. Nghiêm Mặc toàn bộ mua nên cửa hàng mới mẻ thảo dược cùng hạt giống, một ít bình thường thảo dược. Giá thực tiện nghi, mấy chục cốt viên là có thể mua một gốc cây. Hạt giống cũng không quý, Y Tư xem hắn cởi xuống bên hông quải bọc nhỏ hướng những cái đó đại sọt. Đại sọt thảo dược thượng một chạm vào, những cái đó thảo dược toàn bộ biến mất. lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi ở phía trước kia ra thảo dược cửa hàng hắn liền muốn hỏi. Nhịn xuống, chính là hiện tại hắn nhịn không được, người này bọc nhỏ thoạt nhìn giống như không giống chữ vật. Cốt khí, chỉ là thoạt nhìn không giống mà thôi, tựa hồ có thể trang rất nhiều đồ vật. Phía trước, hắn xem Nghiêm Mặc thu hồi kia chăm tới căn kéo mạn thảo. Tuy rằng giật mình một cái vô giác nhân có chữ vật cốt khí, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Chính là một cái đại dung lượng chữ vật cốt khí cùng tiểu dung lượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ giá cả liền khác nhau như trời với đất, Nghiêm Mặc cười đến thẹn thùng. Còn được rồi, Nguyên Chiến nhìn thẳng Y Tư. Như thế nào? Gia hỏa này cũng muốn đánh Mặc Hầu Bao chủ ý. Y Tư muốn nói lại thôi, quản sự đại nhân. Người muốn nói cái gì? Nghiêm Mặc thu hồi thảo dược hỏi, về sau. Người cuối cùng không cần dễ dàng làm trò những người khác mặt sử dụng ngươi cái này chữ vật cốt. Khí, Y Tư hung hăng xoa đem gương mặt, áp xuống trong lòng tham luyến. Cảnh cáo vô giác thiếu niên nói. Liền tính là hữu giác nhân quý tộc, có chữ vật cốt khí cũng không mấy cái. Hơn nữa ngươi cái này chữ vật cốt khí tựa hồ dung lượng còn rất lớn. Đại dung lượng chữ vật cốt khí càng thiếu. Nếu làm người biết ngươi một cái vô giác nhân trên tay liền có như vậy một cái đại dung lượng chữ vật cốt khí, liền tính ngươi đỉnh đại nhân học đồ tên tuổi, làm theo sẽ có chút lớn mật kẻ tham lam đối với ngươi ra tay. Nghiêm Mặc đem Hầu Bao hệ hồi bên hông. Cảm ơn, Y Tư nhịn không được hỏi, ngươi cái này chữ vật cốt khí nơi nào tới? Hắn không cảm thấy một cái vô giác nhân có thể mua nổi như vậy đại dung lượng chữ vật cốt khí tổ truyền, như vậy a, Y Tư nghĩ thầm nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cấp đại nhân biết. Hắn lúc này còn không rõ ràng làm Y Phàm đã hiểu biết Nghiêm Mặc thân thế, Nguyên Chiến kia về sau lại yêu cầu trang đại lượng đồ vật làm sao bây giờ? Thật không cần, Nghiêm Mặc, làm gì không cần, nếu có người tới đoạt, chúng ta sẽ không đoạt lại đi. Nguyên Chiến nhạc, ha. Hắn liền biết hắn tư tế đại nhân sẽ không một nhẫn lại nhẫn, Nghiêm Mặc chỉ là không nghĩ khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng nếu có người đánh cướp hắn, đó chính là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần làm được sạch sẽ lưu loát, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cần lo lắng sẽ bị người biết. 4 vạn cốt tệ thoạt nhìn nhiều. Chạy 2 nhà thảo dược cửa hàng liền không sai biệt lắm dùng xong, Y Phàm đại sư cố ý duy trì. Nhưng Nghiêm Mặc cũng không tưởng chiếm cái này tiện nghi, ta có thể đem chính mình luyện chế cốt khí phóng tới trong tiệm bán sao? Vẫn là trong tiệm trực tiếp có thể thu mua. Trở lại A Lan cửa hàng, Nghiêm Mặc hỏi Y Tư, ngươi sẽ luyện chế cốt khí? Y Tư lại lần nữa giật mình. Này có thể so Nghiêm Mặc có thể biện cốt còn muốn cho hắn giật mình đến nhiều, biết một chút, chúng ta cửa hàng có thể thu mua, gửi bán cũng có thể. Bất quá gửi bán đi ra ngoài cốt khí chúng ta sẽ thu 2 thành gửi bán phí, Nghiêm Mặc nhu cầu cấp. Bách dùng tiền, ta đây trực tiếp bán cho các ngươi đi, hành. Ngươi đem ngươi luyện chế cốt khí đưa cho ta nhìn xem. Ngươi yên tâm, liền hướng về phía ngươi là đại nhân nhận lấy học đồ. Chúng ta cửa hàng cho ngươi giá cả cũng sẽ không làm ngươi có hại, vậy đa tạ. Nghiêm Mặc không có, lấy ra quá khác người cốt khí. Từ Hầu Bao chọn lựa một phen cốt kiếm cùng một phen cốt đao. Cũng chưa cái gì đặc thù thuộc tính. Chỉ là tương đối sắc bén, Y Tư nhận định Nghiêm Mặc nhiều nhất chỉ là một người cấp thấp cốt khí sư. Thử cốt kiếm cùng cốt đao sắc bén độ sau cũng không như thế nào cẩn thận xem xét. Nhìn còn tính tinh tế. Cốt văn cũng đều tương đối rõ ràng. Sắc bén độ nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc không có vỏ kiếm cùng vỏ đao. Hơn nữa hình thức cùng lớn nhỏ đều có điểm phản cổ. Không phải hiện tại nhất lưu hành hình thức. Này 2 loại vũ khí lại đều tương đối thường thấy. 2 thanh thêm ở bên nhau. Ta tổng cộng cho ngươi 6.000 cốt tệ. Ngươi xem có thể tiếp thu sao? Hành, Y Tư làm điếm tiểu nhị đem cốt kiếm cùng cốt đao quải đến trên tường. Đương trường kết toán 6.000 cốt tệ cấp Nghiêm Mặc. Đại nhân làm ta nói cho ngươi. Nếu ngươi đợi chút không địa phương đi, khiến cho ta mang ngươi đi hắn trong phủ, nếu không cho tiên sinh thêm phiền toái nói. Nghiêm Mặc, khách khí nói, không phiền toái. Đại nhân rất nhiều học đồ đều ở tại trong phủ. Bất quá ngươi là duy nhất một người vô giác nhân học đồ. Tới rồi trong phủ sau. Ngươi tốt nhất. Khụ, ta minh bạch. Nghiêm Mặc lý giải mà cười. Y Phàm đại sư thuộc về giáo dục không phân nổi giống Hảo lão sư. Nhưng không đại biểu hắn trong phủ người cùng hắn học đồ đều có thể tiếp thu một cái vô giác nhân. Cùng trường, nếu không phải muốn tìm cái an toàn thanh tĩnh địa phương luyện dược. Hắn kỳ thật cũng không phải rất muốn đi Y Phàm trong phủ, Y Tư dặn dò trong cửa hàng tiểu nhị vài câu. Liền mang theo Nghiêm Mặc bốn người đi hướng Y Phàm đại sư phủ đệ, Y Phàm đại sư phủ đệ ở tầng thứ 2. Y Tư đi lên trước cảnh cáo bốn người một đường không cần nhiều xem, ở Nghiêm Mặc đám người rời đi. Không lâu, một người bọn lính mất chỉ huy trang điểm hữu giác nhân thanh niên đi vào A-Lan cửa hàng, khách nhân. Tưởng mua chút cái gì? Điếm tiểu nhị mang theo tươi cười đón nhận trước ta cốt đao chặt đứt. Muốn tìm cốt khí sư giúp ta một lần nữa dung hợp, này không thành vấn đề. Ngài tới chúng ta cửa hàng liền tới đúng rồi. Bảo đảm cho ngươi dung hợp đến lại hảo lại mau. Khách nhân ngài đại khái mấy ngày muốn? Là chính mình cung cấp tài liệu? Vẫn là muốn chúng ta cửa hàng cùng nhau cung cấp? Giống nhau chúng ta cốt khí sư một lần nữa dung hợp một phen vũ khí. Nếu tài liệu cũng đủ. Ước chừng yêu cầu 5 ngày thời gian, ta mang theo tài liệu. Thanh niên từ cốt vòng chung lấy ra. Đoạn rớt cốt đao cùng dung hợp tài liệu. Ta này đem cốt đao là ngũ cấp cốt bảo. Dùng ma cốt luyện chế. Các ngươi dung hợp khi nhất định phải cẩn thận. Nếu ra sai lầm, ngài yên tâm. Nhà ai ra sai lầm? Nhà của chúng ta cũng không có khả năng ra sai lầm. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, chúng ta có thể giá gốc bồi thường ngài một thanh đồng dạng ngũ cấp cốt bảo. Điếm tiểu nhị xem, thanh niên có thể lấy ra cốt bảo, thả có chữ vật cốt khí. Biết thanh niên thân gia bất phàm, cười đến càng thêm nhiệt tình. Ngài chuôi này đoạn rớt cốt đao cùng tài liệu, thêm ở bên nhau, chúng ta định giá tổng cộng 17.000 cốt tệ. Nếu dung hợp nói, ấn quy củ thu định giá tam thành, cũng chính là 5.100 cốt tệ. Ngài xem hay không tiếp thu? Thanh niên nghe xong điếm tiểu nhị định giá, cảm thấy cửa hàng này còn tính thật thành. Lập tức gật đầu, có thể, mặt khác mấy ngày nay ta không thể không có vũ khí. Ta tưởng lại mua một phen bình thường cốt đao thế dùng mấy ngày. Ngươi có thể có cái gì hảo hóa đề cử? Điếm tiểu nhị vừa thấy còn có sinh ý, lập tức cười thành một đóa hoa. Có, đương nhiên là có. Khách nhân tới thật xảo. Vừa mới có nhân tài đưa tới hai thanh sắc bén dị thường vũ khí. Ngài biết Y Phàm đại sư đi? Đương nhiên biết, ta chính là nghe nói các ngươi cửa hàng chủ nhân là Y Phàm đại sư mới tìm lại đây. Thanh niên xua tay, bất quá ta không cần như vậy tốt. Chỉ cần bình thường là được, điếm tiểu nhị cười tủm tỉm. Này hai thanh vũ khí không phải chúng ta Y Phàm đại sư luyện chế. Bất quá cũng sấp xỉ. Là hắn lão nhân ra học đồ thân thủ luyện chế. Đến nỗi tên này học đồ là một người vô giác nhân. Tự nhiên liền không cần đặc biệt giới thiệu lạp, cái này sấp xỉ còn kém xa lắm. Thanh niên hiểu rõ mà cười cười. Cũng không phản bác điếm tiểu nhị nói. Vậy ngươi đưa cho ta nhìn xem. Nếu thật sự không tồi, ta sẽ vào tay, liền ở chỗ này. Khách nhân thỉnh xem, thanh niên đi đến ven tường. Ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên cũng không có nhìn chúng. Chính là cái này. Là nha. Ngài xem này đem cốt đao. Hình thức cổ xưa. Nghe nói vẫn là sử dụng cổ xưa luyện khí lưu phái thủ pháp. Này sắc bén độ so ngang nhau cốt đao đều phải lợi đến nhiều. Điếm tiểu nhị kỳ thật cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng bọn hắn hàng năm tẩm dâm ở cửa hàng, tự nhiên biết muốn như thế nào giới thiệu mới có thể khiến cho khách nhân hứng thú. Đến nỗi này đem cốt đao có phải hay không dùng cổ xưa luyện khí lưu phái thủ pháp luyện chế, trừ bỏ đại cốt khí sư ai có thể nhìn ra. Thanh niên bị nói được có điểm tâm động. Điếm tiểu nhị vừa thấy có môn, không ngừng cố gắng nói. Ngài xem cây đao này cốt văn là cỡ nào rõ ràng. Chính là giống nhau dùng ma cốt luyện chế cốt đao cũng không rõ ràng như vậy cốt văn. Có thể thấy được cây đao này sử dụng nguyên cốt nhất định bất đồng giống nhau, điếm tiểu nhị chính. Mình nói xong, cũng sửng sốt, nha, không xem không biết, vừa thấy mới phát hiện này cốt văn tựa hồ có điểm không thích hợp. Nhưng thanh niên đã đem cốt đao bắt được trong tay nhìn kỹ. Điếm tiểu nhị cũng không hảo lại đem cốt đao lấy về tế hỏi cửa hàng quản sự, thanh niên chơi chơi. Cảm thấy nặng nhẹ thích hợp, bắt tay nắm lên tới cũng thoải mái. Lại dùng ngón tay búng búng thân đao, cảm giác tính dai cũng không tồi. Lập tức quyết định nói, hảo, cây đao này ta muốn, nhiều ít cốt tệ. Điếm tiểu nhị tưởng nói 5.000, lời nói đến bên miệng đổi thành 8.000, có điểm tiểu quý. Còn hành, thanh niên không nhiều dây dưa, thực sảng khoái mà móc ra 8.000 cốt tệ. Có vỏ đao sao? Không có, nếu ngài yêu cầu, vậy quên đi, ta dùng da thú bọc giống nhau. Thanh niên cầm đao cùng bằng chứng liền chạy lấy người, điếm tiểu. Nhị làm thành một đơn sinh ý, còn nhiều kiếm lời 3.000, thật cao hứng, thực mau liền đem vừa rồi nhận thấy được khác thường vứt đến sau đầu, cùng lúc đó. Hồ quản sự phái ra điếm tiểu nhị đã nghe được hậu nữ cùng hậu sư chi tiết, người nói bọn họ đến từ mặt đông oa địa thôn. Hồ quản sự một chút đứng lên, đúng vậy, thật tốt quá. Hồ quản sự cười to, mặt đông lộ sớm mấy ngày liền toàn bộ bị phong. Bọn họ là như thế nào vào thành? Mấy người này khẳng định không ấn hảo tâm. Đi, người cùng ta đi thành binh sở. Đem ngươi vừa rồi nghe được sự một năm một mười toàn bộ nói cho khoa thác đại nhân. Ngoặc kép, hết chương.